Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 115, 115, có thể lưu lại bồi ta sao, canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngươi đánh hào cách. Cáp Lý Tư Hòa hào cách đều chủ động xin lỗi. Không phải là bởi vì bọn hắn lòng dạ có bao nhiêu rộng lớn, mà là bởi vì ngươi. Bọn hắn sợ ngươi, không dám đắc tội ngươi. Đúng không? Lần trước, tại bán đảo hotel, Harris trong miệng Tô Tiên Sinh cũng là ngươi đúng không? Lâm Diệu Nhan liên tiếp hỏi vấn đề. Trước đó nàng cảm thấy những chuyện này cùng Tô là có liên quan, nhưng không có nghĩ sâu vào. Hôm nay xảy ra một dãy chuyện, để cho nàng minh bạch. Mình nam nhân này không tầm thường. Không tệ, đích thật là ta. Tô là khẽ gật đầu. Dựa vào Lâm Diệu Nhan thông minh tài trí, đã đoán được, hắn cần gì phải nói dối. Nghe được Tô Lạc thừa nhận, dù là ở trong lòng đã sớm có đáp án, Lâm Diệu Nhan trong lòng vẫn như cũ không nhịn được nhấc lên một hồi gợn sóng. Nàng phát hiện nam nhân này so với nàng trong tưởng tượng muốn thần bí quá nhiều. Nàng xem như rõ ràng Hoàng Tập Đoàn Tổng Giám Đốc. Rất rõ ràng toàn cầu 500 mạnh xí nghiệp nội tình rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác một cái toàn cầu 500 mạnh xí nghiệp, khi nhìn đến Tô Lạc sau đó, liền phảng phất chuột thấy mèo một dạng, liền thở mạnh cũng không dám một cái. Liền con trai cánh tay bị phế sạch, cũng không dám phóng một câu ngoan thoại. Có thể tưởng tượng được, Tô Lạc bối cảnh kinh khủng đến cỡ nào. Thế nào? Tô Lạc nhìn thấy Lâm Diệu Nhan không nói lời nào, mở miệng hỏi, ta không sao. Lâm Diệu Nhan lắc đầu, chần chờ một chút, nói, ngươi có thể nói cho ta một chút ca ca ta sự tình sao? Nhìn xem Lâm Diệu Nhan ánh mắt, Tô Lạc theo bản năng từ trong miệng túi lấy ra một điếu thuốc lá, muốn nhóm lửa, khi thấy bên người Lâm Diệu Nhan lúc, ngón tay lại dừng lại. Hắn biết Lâm Diệu Nhan cho tới nay không thích có người hút thuốc. Không có việc gì, ngươi hút đi. Lâm Diệu Nhan lắc đầu, biểu thị chính mình không thèm để ý, tính toán. Không hút. Tô Lạc đem điếu thuốc một lần nữa bỏ vào, chậm rãi mở miệng nói ra. Kỳ thực không có gì đáng nói. Ta và ngươi ca ca nhận biết hoàn toàn là một cái trùng hợp. Lúc đó ta vừa vặn đến nước ngoài. Tại một lần ngẫu nhiên ở trong, gặp ngươi ca ca, nói đến, coi là không đánh nhau thì không quen biết. Lúc đó bởi vì một ít chuyện, ta và ngươi ca ca đánh một trận, hai người tám lạng nửa cân, không ai phục ai, về sau lại đánh mấy lần. Dần dần chúng ta liền biến thành bằng hữu. Tô Lạc chậm rãi mở miệng, đem chính mình cùng Lâm Bất Bạch biết sự tình nói ra. Đương nhiên là có chút quá mức huyết tinh hắc ám đồ vật, đều bị Tô Lạc cho ẩn giấu đi. Những vật này hoàn toàn không thích hợp Lâm Diệu Nhan biết. Lâm Diệu Nhan mím khóe miệng, lẳng lặng nghe. Mỗi khi Tô Lạc nói đến anh mình một chút quính chuyện, nhẹ nhàng mấp máy, cười trộm hai tiếng. Mỗi khi Tô Lạc nói hai người gặp phải nguy hiểm, liền một mặt khẩn trương, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, phảng phất chính mình cảm động lây đồng dạng. Tô Lạc chậm rãi mở miệng, ngữ khí càng đi về phía sau, càng là trầm trọng. Tại 3 năm trước đây một ngày, ta và ngươi ca trước khi đến một chỗ thời điểm, nửa đường gặp được phục kích. Ca của ngươi vì cứu ta, thay ta chặn một kích chí mạng. Ta sống xuống, ca của ngươi nhưng đã chết. Về sau, ta liền trở về Viêm Hoàng. Ta sai người tìm được anh ngươi thi thể, đem hắn bí mật đưa về đến rồi Viêm Hoàng. Ta đem hắn an táng ở Phục Long núi. Lâm Diệu Nhan nghe Tô Lạc mà nói, trên mặt mang vẻ đau thương. Lúc đó, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Ca ca ta chết, tại sao muốn gạt ta? Nói cho ngươi lại như thế nào? Tô Lạc chậm rãi nói, ta quá rõ ràng tính cách của ngươi. Nếu để cho ngươi biết ngươi ca ca chết, ngươi nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi báo thù. Một khi bị trước đây tập kích chúng ta người. Biết người ca ca còn có thân nhân sống trên thế giới này. Bọn hắn sẽ không để lại dư lực giết ngươi. Ngươi chống đỡ được bọn hắn sao? Tô Lạc ngữ khí có chút trầm thấp. Nếu là hắn đoán không lầm, đối phương sở dĩ động thủ với hắn, nhất định là hướng về phía trong đầu hắn người tí hon màu vàng tới. Bây giờ thực lực của hắn tại người tí hon màu vàng trong mắt, cũng là yếu gà, có thể tưởng tượng đạt được. Người tí hon màu vàng có bao nhiêu thần kỳ? Một khi Lâm Bất Bạch thân phận bộc lộ ra đi, Lâm Diệu Nhan một nhà liền thật sự nguy hiểm. Trước đây tập kích hắn cỗ thế lực này quyết không để ý ra tay bắt giữ Lâm Diệu Nhan người một nhà. Xem có thể hay không từ bọn hắn trong miệng hỏi ra một chút tin tức tới. Thà giết lầm, không buông tha, điểm này Tô Lạc tin tưởng. Cái thế lực này quyết không để ý làm như vậy. Người bình thường mệnh, tại võ giả trong mắt, cùng cỏ rác không hề khác gì nhau. Lâm Diệu Nhan cũng là lâm vào trầm mặc ở trong. Nửa ngày mới mở miệng nói. Người điều tra đến hại chết ca ca ta hung thủ không có. Không có, Tô Lạc nhẹ nhàng lắc đầu. Đạo, đối phương ẩn núp quá sâu. Lai lịch rất lớn. Dù là hao phí thời gian 3 năm, chỉ là tìm được một điểm dấu vết để lại. Bất quá, tin tưởng không bao lâu nữa, hẳn là có thể biết thân phận chân thật của bọn hắn. Lâm Diệu Nhan nghe vậy, há to miệng, tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng khi nhìn thấy Tô Lạc khuôn mặt bình tĩnh, cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Chỉ là yếu ớt thở dài. Đạo, chính ngươi cẩn thận một chút. Vô luận như thế nào đều phải bảo vệ tốt an toàn của mình. Tuyệt đối không nên làm loạn. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn. Ta còn không có chờ lấy ngươi cho ta sinh nhi tử đâu. Tô Lạc hướng về phía nàng trừng mắt nhìn. Hiếm thấy mở một cái tiểu nói đùa. Lâm Diệu Nhan thân thể mềm mại chấn động. Vốn định mắng Tô Lạc vài câu. Nhưng mà vừa nghĩ tới hôm nay Tô Lạc hành động, lời nói này cuối cùng không có nói ra. Chỉ là trắng liễu Tô Lạc một mắt. Đạo, nghĩ hay quá ha. Tô Lạc mỉm cười, biết Lâm Diệu Nhan ra mặt mỏng. Đổi chủ đề nói, sự tình hôm nay, đoán chừng ngươi cũng hù dọa. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Không có những chuyện khác. Ta đi ra ngoài trước. Nói, Tô Lạc chuẩn bị ra ngoài. Lâm Diệu Nhan bây giờ tâm thần đều mệt, khẳng định muốn nghỉ ngơi một chút. Tô Lạc, Lâm Diệu Nhan nhìn thấy Tô Lạc muốn đi, vội vàng kêu một tiếng. Thế nào, còn có chuyện gì sao? Tô Lạc quay đầu lại, khuôn mặt hiếu kỳ, Lâm Diệu Nhan cắn môi đỏ. Trên mặt mang xoắn suýt chi sắc, khuôn mặt cũng mang theo sắc mặt ửng đỏ. Không nói câu nào. Thẳng đến Tô Lạc chờ có chút không kiên nhẫn được nữa. Mới lên tiếng. Ngươi có thể không cần đi. Lưu tại nơi này ngủ với ta. Lâm Diệu Nhan thanh âm nhỏ bé yếu ớt mũi âm thanh. Nếu không phải là Tô Lạc thính giác linh mẫn. Cơ hồ nghe không được Lâm Diệu Nhan đang nói cái gì. Bây giờ, Tô Lạc hoàn toàn giật mình. Nửa ngày chưa có trở về qua thần lai. Hắn nghe được liễu thập sao? Lâm Diệu Nhan nhường hắn bồi tiếp nàng ngủ. Đây không phải đùa giỡn à? Tô Lạc ánh mắt không nhịn được rơi tại Lâm Diệu Nhan trên thân. Nhìn xem tấm kia ửng đỏ khuôn mặt. Trong lòng một hồi ý động. Nói đến, qua nhiều năm như vậy. Hắn một mực chuyên tâm tu luyện. Cho tới bây giờ liền không có chạm qua nữ nhân. Bây giờ một màn này. Thật có chút cầm giữ không được. Nhìn thấy Tô Lạc ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Lâm Diệu Nhan chỉ cảm thấy khuôn mặt một hồi nóng hừng hực bỏng. Có chút cả lam nói. Ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ lung tung. Ta là có chút sợ. Cho nên mới để cho ngươi lưu lại bồi tiếp ta. Đợi chút nữa lúc ngủ. Chúng ta một người ngủ một bên. Ai cũng không cho phép vượt giới. Sự tình hôm nay. Đối với Lâm Diệu Nhan tới nói, Xung kích thật sự là quá lớn. Trơ mắt nhìn một cái mạng ở trước mặt mình tiêu thất. Chỉ cần nàng vừa nhắm mắt, trong đầu liền không nhịn được hiện ra một cây chùy thủ xinh xinh cắm vào người cổ. Tiên huyết tung tóe hình ảnh. Một màn này đối với một cái lớn lên dưới ánh mặt trời nhân tới nói. Lực trùng kích thực sự quá lớn. Cho nên, Lâm Diệu Nhan mới không thể không mở miệng. Hy vọng Tô Lạc có thể lưu lại bồi chính mình. Cách chương.